chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3017, chương 3018, Giang Đô. Sau đó, Thường Lâm Hổ cho Tiểu Triệu điện thoại di động phát một cái tin. Vương Đại Đông nhìn về sau, thì xóa, Vương Đại Đông khóa lại mi đầu đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Triệu về sau. Ánh mắt thì nhìn ra phía ngoài, Giang Đô, Vương Đại Đông tự lẩm bẩm, Giang Đô đây chính là Đại Thành Thị, nghe nói chỗ đó mỹ nữ như mây, đời ta liền không có đường đuổi cầu, liền muốn tìm Giang Đô mỹ nữ về nhà sinh con. Tiểu Triệu ở một bên khụp lấy hạt dưa, ở một bên tưởng tượng lấy, một mặt dập dờn. Vương Đại Đông đang suy nghĩ thư pháp giải đấu lớn địa điểm đặt trước tại Giang Đô. Không nghĩ tới nghe thấy Tiểu Triệu lời nói, sau đó thì nhìn xem Tiểu Triệu bộ dáng, rõ ràng cũng là một cái con khỉ ốm, dài đến xấu xí, xem xét cũng là lưu manh tướng. Đừng nghĩ, còn Giang Đô mỹ nữ, không bằng trước hết nghĩ muốn làm sao hướng Lạc Tổng bàn giao Lâm Tử Hân sự tình đi. A, Tiểu Triệu nhất thời ngốc mắt thấy Vương Đại Đông, một cái giật mình, kém chút không có theo trên ghế ngã xuống. Không, không, không phải đâu. Vương ca, ngươi nói ngươi đi nhà vệ sinh, không phải là đi cho Lạc Tổng đâm thọc đi. Vương Đại Đông gõ một chút Tiểu Triệu đầu, tức giận nói, cái gì đâm thọc, ngươi muốn là nói thật, ta cam đoan ngươi tốt chỗ thật to. Không nói cưới một cái Giang Đô nàng dâu, chí ít có thể để ngươi tại các hương thân trước mặt dương mi thổ khí. Đến lúc đó ngươi còn không có sợ bà mối đến nhà sao? Chỉ sợ đến lúc đó, nhà ngươi cánh cửa đều muốn bị bà mối đạp phá. Thật, Tiểu Triệu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá cho Vương Đại Đông cảm giác lại là càng thêm bị ổi. Thật, ta Vương Đại Đông nói lời giữ lời, bảo an đầu lĩnh đó là thỏa thỏa, một tháng hơn 10.000 tiền lương, ta đều hâm mộ a. Tiểu Triệu nghe thấy hơn 10.000 tiền lương, hưng phấn đến mặt đều đỏ, thúc thúc hắn cũng liền 5-6.000 tiền lương, về phần hắn hiện tại cũng mới hơn 3.000, hơn 10.000 tiền lương hắn không hề nghĩ ngợi qua. Vương ca, người cứ yên tâm đi. Ta đã sớm nhìn cái kia Tôn bộ trưởng khó chịu, đến lúc đó Lạc Tổng hỏi thời điểm, ta tại thêm mắm thêm muối, cam đoan để cho nàng bị cuốn gói. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Triệu, cảm thấy hắn trả thẳng bên trên nói, hãy làm cho thật tốt nhé, Lạc Tổng sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đại Đông đập vào bả vai hắn, khích lệ nói. Tiểu Triệu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt gật đầu, nhiệt tình mười phần. Vương Đại Đông cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có thể trông thấy sông đều bình thường. Giang Đô, đây là hắn đang khôi phục hơn phân nửa trí nhớ sau trong đầu cái thứ nhất nhảy ra địa danh. Tới đối ứng còn có một hệ liệt người. Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, một vị lệ người nhất thời thì hiển hiện trong đầu. Tiểu Triệu thấy thế, không khỏi trêu chọc nói, Vương ca, người cười đến vui vẻ như vậy, tư xoa a, cút. Vương Đại Đông đá hắn đạt được ghế một chân, đạp hắn liếc một chút, rõ ràng thì rất tốt đẹp hình ảnh, làm sao tại trong miệng hắn đi ra thì biến vị. Tiểu Triệu cười ngượng ngùng, nhìn đến Vương Đại Đông không khỏi lườm hắn một cái, con hàng này cũng là một lăn lộn hàng, không biết xấu hổ thêm bị ổi loại kia. Lúc này, bất ngờ ở giữa có mấy tiếng kèn vang lên. Tiểu Triệu tại bệ cửa sổ nhìn qua, Vương Đại Đông thì tại nghiêm túc nhìn lấy trên vách tường giám sát. Tiểu Triệu dương mắt xem xét, thân thể không khỏi run lên, thanh âm cũng không tự chủ được mị xiểm nói, Thái thiếu gia, người tốt lâu không đến. Vương Đại Đông lỗ tai nhất thời thì dựng thẳng lên đến. Chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là ngươi, còn có hay không ánh mắt kinh nghiệm, không nhìn thấy ta tới, còn đóng kín cửa, tranh thủ thời gian cho bản thiếu đem cửa mở ra. bản thiếu muốn tìm bọn các ngươi lạc luôn có đại sự. Cái này, Tiểu Triệu trần chờ liếc một cái Vương Đại Đông, gặp Vương Đại Đông đang theo dõi cửa chính màn hình giám sát nhìn. Trong lòng nhất thời nắm chắc, thật xin lỗi thái thiếu gia, ngươi không thể vào tới, ngươi nói cái gì, ngươi tại nói một lần. Thái thiếu gia ngoài mạnh trong yếu thò đầu ra ngoài cửa sổ đối Tiểu Triệu gào thét. Cái này, gặp thái thiếu gia hung ác bộ dáng, Tiểu Triệu trần chờ, theo lý thuyết, hắn cần phải thả người ta tiến đến, nhưng không có cách, Vương Đại Đông tại, hắn không tốt thả, dù sao, Vương Đại Đông đã từng nói gặp hắn một lần đánh một lần. Ngươi đang do dự cái gì? Muốn là trì hoãn thời gian của ta? Có tin ta hay không lập tức một chiếc điện thoại gọi cho Lạc Tổng liền có thể để ngươi cuốn gói về. Nhà, Tiểu Triệu lão đại trên mặt nhất thời nín thành màu gan heo. Nhưng là hắn cô dám phản bác. Ngay tại thái thiếu dương dương đắc ý thời điểm. Một cái tiếp tục truyền. Ngươi không thể vào đến. Ngươi là nghe không được vẫn là lỗ tai điếc. Thái thiếu gia trong lòng nhảy lên lên lửa giận. Hừ nhẹ nói. Là ai, có bản lĩnh ngay trước mặt ta nói. A, Tiểu Triệu, ngươi có nghe thấy không? Trên cái thế giới này thế mà còn có người sách loại này yêu cầu vô lý. Tiểu Triệu cười khổ quay, đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, nghĩ thầm, ngươi là không sợ bị cuốn gói, nhưng là ta sợ a. Vốn là thái thiếu gia vẫn còn nhớ cái thanh âm này ở nơi nào nghe thấy qua. Nhưng là từ cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt, nhất thời liền để lòng hắn nhấc lên. Ngươi tại sao lại trở về? Vương Đại Đông cười yếu ớt. Thế nào, thái thiếu gia tựa hồ rất không vui trông thấy ta. Không có, thái thiếu gia vội vàng khoát tay. Tâm lý có 10.000 câu lập tức bán ra không tại có nên nói hay không. Cùng lúc đó đem Tiểu Triệu cho ghi hận phía trên. Vương Đại Đông tại hắn thế mà không nhắc nhở một tiếng. Thái thiếu gia, còn muốn ta tại nói một lần sao? Thái thiếu gia sắc mặt nhất thời tái nhợt, vội vàng nói, không, ta cái này liền đi. Sau đó thái thiếu gia vội vàng là quay đầu liền chạy. Không nghĩ tới Vương Đại Đông đi vài ngày sau lại phải về tới. Hắn coi là Vương Đại Đông làm bảo an chỉ là vì chơi một chút. Có thể nhận biết Đông Nam Trần gia, thân phận khẳng định không thấp, chẳng qua là khi bảo an qua đã nghiền mà thôi, lại không nghĩ rằng một cái thân phận không thấp người thế mà lại có làm bảo an loại này đam mê. Thái thiếu gia thầm kêu suối quẩy, lái xe rất nhanh, Vương Đại Đông suy cười một tiếng, quay đầu nhìn xem có chút không được tự nhiên Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, lần sau nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Ngươi liền nói ngươi là ta Vương Đại Đông bao bọc. Nhất định. Tiểu Triệu cười làm lành nói. Nhưng trong lòng xem thường. Vương Đại Đông thân phận không thấp hắn biết. Nhưng là người khác có lẽ hội kiêng kỵ Vương Đại Đông. Nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi chính mình. Đây chính là địa vị khác biệt. Nhìn lấy Tiểu Triệu còn tại mang trong lòng khúc mắc bộ dáng. Vương Đại Đông cũng không tiện nói gì. Các loại đến xế chiều thời điểm, Lạc Tuyết tổ chức mở một cái biết, đem Tiểu Triệu cho gọi đi. Vương Đại Đông tự nhiên biết là vì cái gì, liền một người làm tại phòng an ninh bên trong nhàm chán chơi game. Lâm Tử Hân sự tình chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Từ Lạc Tuyết ra mặt nhắc nhở một chút là được rồi. Đến mức Tôn Phi bay, Vương Đại Đông đối nàng không có ấn tượng tốt. Hung hăng càn quấy, âm hiểm độc ác nói chính là nàng. Tan họp về sau, Vương Đại Đông ba tại cửa sổ miệng, vừa vặn trông thấy Tôn Phi bay một mặt chán nản dẫn theo bao đi ra ngoài. Nàng oán độc nhìn về phía Vương Đại Đông, hận không thể ăn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vô cùng có lễ phép cười nói, Tôn Bộ trưởng ngươi tốt, Tôn Bộ trưởng gặp lại, ngươi... Tôn Phi bay kém chút, không có bị tức giận đến thổ huyết. Ánh mắt phá Vương Đại Đông liếc một chút, sắc mặt âm trầm rời đi công ty. Như Vương Đại Đông mong muốn, nàng bị đuổi việc,